Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Anan có tên gọi Định Mệnh Khó Chối Từ. Và quý vị thân mến, anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyện hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Ái Ly. Đây là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong vùng. Thế nhưng mà cuộc đời của cô thì quá đúng với câu nói hồng nhan, bạc phận. Ngay từ khi còn nhỏ thì Ái Ly đã không có bố, cô lớn lên cùng với người mẹ. Thế nhưng mẹ của cô lại là một người phụ nữ lăng loạn, chắc nít. Bà ta chỉ muốn kiếm tiền trên thân xác. Đỉnh điểm của tập truyện này đó là khi mà Ái Ly gặp phải một biến cố vô cùng lớn và cũng chính biến cố này đã khiến cho Ái Ly muốn thoát khỏi cuộc sống như địa ngục kia. Và chính biến cố này cũng đã đưa đẩy khiến cho Ái Ly gặp được định mệnh của cuộc đời. Vậy thì biến cố đó là gì vậy? Định mệnh cuộc đời của Ái Ly sẽ là người như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả Anan qua phần diễn đọc của anh Sa. Tiếng bước chân dẫm mạnh lên đám cỏ cây rậm rạp, từng đường xước mỏng quệt ngang cổ chân trắng nón của cô gái. Gương mặt xinh đẹp thoáng tia sợ hãi, nhưng mà vẫn quật cường tiến về căn nhà phía trước. Dáng người thanh thoát mảnh khảnh của cô ẩn hiện trong bóng tối. Chỉ một khắc nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn lộ diện, giống hệt như con thú đi lạc vào khu rừng đầy rẫy những gái thợ săn. Mạng sống của bản thân, nhưng mà lại do kẻ khác định đoạt. Ái Ly chỉ biết dựa vào chút may mắn để tìm đường thoát thân. Tối nay, cô nhất định phải đi qua cánh cổng lớn phía trước. Đám người gác cổng khi nhìn thấy Ái Ly thì nhếch môi, nụ cười khinh bỉ, xen lẫn cợt nhả. Nhưng câu nói tục tiếu không chút liêm sỉ, cứ như thế lọt vào tai cô. Ôi, chúng mày xem ai đến kìa. Ôi, thế hóa ra là con gái của mụ Hoài đấy mà. Lẳng lơ giống y hệt con mẹ của nó. Từ khi bắt đầu có nhận thức, Ái Lê đã quen với những lời mỉa mai xỉa sói của mọi người. Cô không có quyền lựa chọn cho mình một gia đình hoàn chỉnh, thế nên mấy năm nay phải theo mẹ lăn lộn khắp nơi. Chỉ khi đến huyện nhỏ này, cuộc sống của cô gái mới 18 tuổi bắt đầu có biến chuyển. Bộ quần áo rẻ tiền đã sờn màu trên người của Ái Lê, làm giảm đi mấy phần khí chất thanh thuần vốn có. Ở đây mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt 3 phần khinh thường, 7 phần chán ghét. Tất cả cũng bởi vì gương mặt xinh đẹp của cô mà ra. Ái Ly mím môi, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi muốn gặp anh Vĩ. Thế mày không kiêu ngạo nữa sao? Mới đó mà đã ngoan ngoãn chịu nghe lời rồi cơ à? Sau đó là một tràng cười bị ổi vang lên. Bà vai của Ái Ly thoáng run, bàn tay nhỏ bé siết chặt như đang cố gắng kìm nén cảm giác kinh tởm. Cô nhất định phải rời khỏi đây ngay trong tối nay. Anh Vĩ, con nhỏ đã đến rồi đấy. Cho nó vào đi. Dạ vâng. Lúc này thì Thế Vĩ rít một hơi thật mạnh. Điếu xì gà trên tay đã cháy gần hết. Hơi nóng bắt đầu lan đến những ngón tay sần sùi của anh ta. Cuối cùng thì Ái Ly cũng tự động khuất phục. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Thế Vĩ nở ra nụ cười âm hiểm, một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ. Đêm nay anh ta không muốn say vì rượu mà sẽ say vì tình. Đi tắm đi. Ái Ly đẩy cửa bước vào, nghe được câu nói này, ánh mắt dâm đáng của Thế Vĩ đang nhìn chòng chọc vào ngực của cô rồi từ từ lướt xuống. Ham muốn trần trụi không cần che giấu, giống như muốn vô lấy cô ngay trong tức khắc vậy. Sau khi xác định nhà vệ sinh nằm ở đâu, Ái Ly cúi đầu đi thẳng. Căn nhà này có 3 tầng, hiện tại cô đang ở tầng 2. Phía trước có người canh gác, xung quanh thì được bao bọc bởi bức tường bê tông dày. Trước khi đến đây, Ái Ly đã quan sát kỹ. Nếu như thành công thì cô sẽ rời khỏi bằng một lối đi mà không ai ngờ tới. Có thể nói rằng cuộc đời của Ái Ly cho đến năm 18 tuổi chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là may mắn. Chỉ hy vọng lần này ông trời sẽ ưu ái cô. Cởi bỏ bộ quần áo quê mùa cũ kỹ, cơ thể mỹ miều của thiếu nữ đang độ chớm nở hiện ra trong gương. Bầu ngực căng tròn đầy đà là bộ phận Ái Ly ghét nhất trên cơ thể, bởi vì mọi người nhìn vào đều mắng cô là lẳng lơ. Xuống dưới một tí là vòng eo thon thả không chút mỡ thừa. Chẳng phải Ái Ly dư dáng, mà là bởi vì cô không có tiền để ăn uống đầy đủ. Có hôm thì chỉ uống tạm nước lọc qua ngày. Cô không dám tắm lâu quá, xối sạch lớp bọn sơ tắm. Ái Ly liền nhanh chóng quấn khăn thật chặt rồi đi ra. Lại đây. Thế Vĩ đang hai tay nằm trên giường. Anh ta chỉ mặc độc nhất một chiếc quần. Thứ xấu xí kia đang ngào nghe hướng về phía cô. Ái Ly đỏ mặt chậm chạp bước đến. Đôi chân dài thẳng tắp, mỗi khi cử động, làm cho chiếc khăn tắm cứ xúc lên, khiến cho Thế Vĩ nhìn say đắm. Tưởng tượng đến lát nữa thì đôi chân này quấn quanh người của anh ta sướng rơn cả người. Anh Vĩ, em... Giấy tờ tùy thân của em ở đây. Muốn lấy nó thì em phải chiều lòng tôi trước đã. Ái Ly liếc mắt đến hộp tủ đầu giường, sau đó thì ruột rè ngồi lên người của Thế Vĩ. Anh ta tức khắc lao vào cô. Nụ hôn như cắn xé khiến cho Ái Ly hoảng sợ bật khóc. Chiếc khăn tắm cũng bị anh ta kéo xuống từ bao giờ. Bàn tay thô ráp tìm đúng nơi mềm mại nhất, lúc này xoa nắn. Em đẹp thật đấy. Ngoài cảm giác kinh tởm ra thì Ái Ly không còn cảm giác nào khác. Cô sái rùa, nụ hôn gấp gáp bắt đầu lần mò đến cơ thể của cô, gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo. Thế vì giờ phút này không kìm nén được dục vọng đang sôi sùng sục muốn được phóng thích. Anh ta đang định lật người của Ái Ly lại thì trơn mắt, vẻ mặt khó tin, chưa kịp hét lên một tiếng đã ngất lịm. Bất ngờ máu từ sau gáy chảy ra thấm xuống ga giường màu trắng đục. Ái Ly cũng loạng choạng đứng lên, không hề sợ sệt hay nào núng như lúc nãy. Cô ném đèn ngủ lên giường rồi nhanh chóng tìm kiếm giấy tờ tùy thân. Quả nhiên là Thế Vĩ cất nó trong tủ. Cô nhặt lên khăn tắm quấn ngang người. Không có thời gian để thay một bộ đồ hoàn chỉnh, bởi vì đàn em của Thế Vĩ nghe tiếng động thì sẽ lập tức đến đây ngay. Ái Ly chạy đến bên cửa sổ, độ cao chỉ có 2 tầng, sẽ không đến mức chết người đâu. Cô tự trấn an bản thân như vậy rồi sau đó nhảy xuống. Cú tiếp đất khiến tay chân của Ái Ly rều xá. Cô cắn răng lê lết chạy ra phía sau vườn. Căn nhà bỗng trông sáng hết đèn, nhưng tiếng mắng chửi mỗi lúc một gần. Ái Ly gỡ bỏ đám lá cây rậm rạp được cô sàn dựng rồi nằm xuống trườn ra bên ngoài. Da thịt bị chảy chùa không thương tiếc, đau đớn khiến cô không nhìn được rên rỉ. Bắt lấy nó. Chết rồi. Cô không thể nào để đám đàn em của Thế Vĩ bắt lại. Gã đàn ông dâm đáng đó sẽ giày vò cô sống không bằng chết. Cô cố gắng hết sức bình sinh, lao đồ về phía trước bỏ chạy. Bóng đêm dân lối cho cô, không biết phía trước là vực thẳm hay lối thoát. Cô vẫn cứ cố gắng, lúc này vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Bỗng nhiên phía đối diện có ánh sáng truyền tới. Cô không kịp nhìn rõ là thứ gì cả. Lúc này cơ thể bị hất văng ra. Rồi thì kít một tiếng. Hai người đàn ông có mặt trên chiếc ô tô đắt tiền hốt hoảng phanh gấp, giọng nói lắp bắp vang lên. Ôi, hình như là cháu vừa gây tai nạn rồi. Cháu ngồi trên xe đi, chú xuống xem thế nào. Người đàn ông ngồi sau có vẻ lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, mở cửa bước xuống. Cách đó vài bước chân có một cô gái đang nằm bất động. Thứ làm Duy Thành bất ngờ nhất là cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm chạy ra ngoài đường. Tay chân thì đầy vết chảy xước, mái tóc dài bay tán loạn, che lấp gương mặt xinh đẹp. Nhìn qua chỉ thấy gò má trắng nón. Chú à? Cô ấy không phải là chết rồi chứ? Trường Minh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu mới có bằng lái đi thôi. Nếu như tông chết người thì sẽ phải ngồi tù. Trường Minh thật sự không muốn điều đó xảy đến với mình. Cháu mở cửa sau đi. À, vâng ạ. Lúc này Duy Thành mặt mày u ám, nhấc bổng mái ly lên. Từ trên người cô rơi ra một tờ giấy nợ và chứng minh thư. Phạm Ái Ly. Có lẽ đây là tên của cô gái này. Đám đàn em của Thế Vĩ đuổi đến, chỉ nhìn thấy chiếc xe kia chạy mất hút. Trời tối thế nên biển số xe cũng không nhìn thấy rõ. Thế nhưng mà bọn chúng dám chắc chiếc xe đó không phải là người ở huyện này. 8 tuổi, Ái Ly theo mẹ đến thành phố. Cuộc sống hào nhoáng ở đây khiến cho đứa trẻ sống trong khu ổ chuột cảm thấy lạ lắm. Khó phần hòa nhập được với mọi người xung quanh. Ái Ly không được đi học, bà Hoài chỉ cho cô sinh hoạt trong phạm vi 4 bức tường. Hằng ngày thì bà ta đưa người tình về nhà. Những âm thanh mời gọi ân ái khiến cho Ái Ly kinh tởm, chán ghét, kinh khủng. Nhưng mà cô không có quyền lên tiếng. Hôm nào không có khách, bà ta sẽ nằm ly trên giường. Quần áo bẩn mấy ngày không giặt, tàn thuốc, đồ ăn và cả những thư dơ bẩn từ cuộc yêu của bà ta đều vứt la liệt dưới sàn. Ái Ly chính là người phải dọn dẹp chúng. Nếu không bà ta sẽ đánh cô. Đánh cho đến khi nào mỏi tay mới thôi. Cô không dám hỏi bố mình là ai. Nhưng mà nhiều lúc bà Hoài uống say sẽ lôi tên một người đàn ông ra nguyền rủa. Thậm chí, bà ta còn đem cả con gái của mình ra mắng chửi vô cớ. Mọi người xung quanh chê cười, mỉa mai mẹ con Ái Ly không sai. Bởi vì mẹ cô chẳng phải là người tốt đẹp gì cả. Bà ta truyền đi quyến rũ, mồi chài những người đàn ông đã có gia đình. Trời sinh cho bà Hoài, gương mặt khả ái, thân hình uyển chuyển, vòng nào ra vòng nấy, rồi lại cộng thêm miệng lưỡi ngọt ngào khiến nhiều gái si mê. Bà ta sẽ ra ngoài vào buổi tối và sau đó dẫn về một người đàn ông. Không cần biết là ai, miễn sao có tiền thì bà ta sẽ đều phục vụ tận tình. Nhưng mà rồi không có chuyện gì qua mắt được thiên hạ, nhưng mà đánh ghen nảy lửa liên tiếp ập đến. Ái Ly vẫn còn nhỏ nhưng mà cũng bị liên lụy, không trụ nổi. Bà Hoài đành rời thành phố, dẫn theo con gái đến nơi khác. Cuộc sống bê tha vẫn cứ tiếp diễn như một vòng lặp. Ái Ly lớn lên cũng từ những đồng tiền dơ bẩn của bà ta. Vì thế, cô không dám phản kháng. Cháu đang ở bệnh viện. Cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại. Nghe một giọng nói êm ái của người đàn ông truyền vào tai của Ái Ly. Đây là đâu? Cô vẫn chưa chết có phải không? Thế rồi cô gấp gáp muốn ngồi dậy, nhưng mà đến ngay cả việc hé mắt còn không nổi, huống hồ gì là làm chuyện khác. Cả người của cô ê ẩm, xương cốt như bị nắn lại, đau nhức kinh khủng. Tối nay chú về có phải không? Chú cũng chưa biết, có chuyện gì sao? Cô lên sang ăn tối, bà nội muốn chú phải về đấy. Ừ. Duy Thành nhàn nhạt đáp lại. Sau lưng anh là những tòa cao ống chọc trời san sát nhau. Một đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn. Cốc cà phê đã cạn đáy để một bên. Duy Thành đích thị là người cuồng công việc. Anh say sưa đến nỗi quên cả giờ giấc. Nếu như Trương Minh không gọi Thành cũng không nhớ mình đã ăn trưa hay chưa. Pha giúp tôi cốc cà phê nhé. Anh có cần đặt cơm không ạ? À, đặt giúp tôi một phần đi. Vâng. Nhận được cuộc gọi nội bộ của sếp, thư ký chỉ biết lắc đầu. Từ sáng đến bây giờ cô đã pha hai cốc cà phê rồi đấy. Hôm nay khả năng tăng ca rất cao. Trần nhà là lấm đập vào mắt của Ái Ly. Sau một hồi cố gắng thì cô cũng hé mắt ra được. Một bên má như bị liệt, cử động thôi đã cảm thấy khó khăn. Xung quanh không có ai. Người đàn ông lúc nãy đã đi đâu mất. Ái Ly hiếu kỳ với phòng bệnh còn lớn hơn cả phòng trọ của cô. Rồi lại còn có cảm tivi, bàn ghế. Cô tỉnh rồi à? Ái Ly giật mình khi có người bước vào. Trường mình mừng rỡ bước nhanh đến chỗ cô gấp gáp hỏi han. Cô có thấy khó chịu ở đâu không? Mặt tôi bị sao thế? Mí mắt của cô bị rách. Bác sĩ đã khâu lại rồi. Cô yên tâm. Bác sĩ ở đây tay nghề cao, sẽ không để lại sẹo đâu. Vâng. Lúc này thì Trương Minh thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, tưởng chừng cô gái này khi tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ đòi bồi thường. Thế nhưng không, cô lại cực kỳ bình thản, không nhắc gì đến chuyện tai nạn cả. Tôi xin lỗi, mọi chi phí tôi sẽ chi trả cho đến khi cô xuất viện. Đây là bệnh viện thành phố có phải không? Đúng như vậy. Lúc đó cô mất nhiều máu quá, tình huống khẩn cấp, thế nên bệnh viện huyện chuyển lên tuyến trên. Anh có nhìn thấy giấy tờ tùy thân của tôi không? À có, đây này, cô xem đi, có thiếu gì không? Ái Ly chỉ quan tâm đến việc cô đã rời khỏi nơi đó hay chưa. Không ngờ rằng sau vụ tai nạn này, cô đã được chuyển lên thành phố, tránh xa vùng quê phức tạp đó cũng tốt. Cô có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bà Hoài. Về phần Trương Minh, Trương Minh không hề bỏ lỡ biểu cảm nào trên gương mặt của Ái Ly. Tuy rằng chỉ mới 18 tuổi, thế nhưng mà cô gái này toát lên một sự từng trải khác lạ. Nếu như không phải cậu xem qua chứng minh thư thì trong đầu vẫn nghĩ cô lớn hơn tuổi thật. Ái Ly nhẹ nhõm khi đã lấy lại được giấy nợ từ thế ví. Không chút ngần ngại, cô xé nó ngay trước mặt của Trương Minh. Động tác dứt khoát hệt như cách nói chuyện của cô vậy. Trong căn phòng cũ chật chội, một người phụ nữ chỉ quấn chiếc chăn ngang hông đang nằm vật ra giường, bất động như đã chết. Vừa trải qua một trận kích tình, gã đàn ông kia thì sung sướng bỏ đi. Còn bà Hoài thì mệt nhoài, cũng không còn sức để ngồi dậy, mặc quần áo cho tử tế. Những tờ tiền nhàu nhí rơi dưới đất, quần áo vứt lộn xộn chồng lên nhau. Nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân căn phòng này không phải là người ngăn nắp gì cả. Tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài khiến bà Hoài đang lim dim cũng dần tỉnh lại. Nhất là khi nghe giọng nói đay nghiến của Thế Vĩ, bà ta hốt hoảng ngồi dậy. Mở cửa nhanh! Sau lưng gã đàn ông đang bừng bừng tức giận là một đám người, mặt mũi lăm lăm như muốn đánh nhau đến nơi. Bà Hoài dè dặt mở cửa, thì đám người kia lập tức xông vào. Còn Ly đâu? Lôi nó ra đây! Anh Vĩ... có gì từ từ nói. Con Ly nó không có ở đây. Thế không phải tối qua... Bà lại còn dám nhắc sao? Nhìn xem, con gái của bà làm cái gì anh Ví vậy? Còn khốn nạn, nó dám đánh anh Ví sao? Tôi mà biết nó ở đâu thì no đòn rồi đấy. Thế Vĩ nhếch mép, trên đầu đang quấn một lớp băng gạc. Nỗi nhục này không biết chút lên ai. Đám đàn em của gã thì lùng sục hết cả nhà của bà Hoài, nhưng không tìm thấy Ái Ly. Bọn chúng bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà nói mau đi, bà giấu nó ở đâu? Hôm nay không tìm được con Ly thì bà chết chắc đi nhé. Tôi thật sự không biết nó ở đâu cả. Từ đêm qua đến bây giờ nó không hề về nhà. Được. Đập hết chỗ này cho tao. Ấy, đừng mà anh Ví. Anh tha cho tôi đi. Tôi nhất định bắt nó về dập đầu tạ tội với anh mà. Đừng có nhiều lời. Đập luôn con mù này đi. Thế rồi những tiếng la hét đánh đấm túi bụi vàng lên. Hàng xóm nghe thấy thế nhưng không một ai dám lên tiếng can ngăn. Thậm chí còn rất hả hê khi thê bà ta bị đánh. Ở cái vùng này, nhắc đến danh tiếng Thế Ví, ai ai cũng sẽ chừng. Chỉ có bà Hoài là không sợ chết, dính sáng đến gã ta. Biết rằng Thế Vĩ si mê con gái của mình, bà Hoài lên kế hoạch vay tiền, nhưng mà lại thỏa thuận để Ái Ly trả. Bà ta lê lết tấm thân này, qua tay biết bao nhiêu gã đàn ông, không cần đi làm vất vả giống như những người khác, nhưng mà vẫn có tiền tiêu xài. Vì vậy, bà ta không hề biết quý trọng những gì mình đang có. Lúc nào cũng chỉ muốn được nhiều hơn nữa để thỏa mãn thứ ham muốn đê tiện của bản thân. Hiện tại thì Ái Ly đang đủ 18 tuổi. Bà Hoài đang nhắm đến việc kiếm lợi ích từ chính thân thể của con gái. Bà nói không ngoa thì trong vùng chẳng có đứa con gái nào đẹp như Ái Ly cả. Ở cái độ tuổi mơn mờn này, cô bắt đầu trổ má, da rẻ trắng trẻo mịn màng, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú. Bà Hoài đã sớm nhận ra đám đàn ông mỗi lần đến nhà đều nhìn Ái Ly với ánh mắt thèm thuồng. Vậy nên mỗi lần như vậy, bà ta đều bắt con gái phải niềm nở chào đón họ. Nếu không, sẽ cho cô một trận thừa sống thiếu chết. Tối hôm qua, bà ta bắt Ái Ly phải qua cho Thế Vĩ lấy giấy nợ về. Thế nhưng mà gã ta nào đưa dễ dàng như vậy? Theo như thỏa thuận từ trước, Ái Ly phải ngủ với gã một đêm. Nhưng mà con em điều làm bà Hoài bất ngờ nhất là đứa con gái vẫn luôn cam chịu, lại có một ngày phản kháng, lại còn dám đánh cả Thế Vĩ. để gã mang đàn em đến quậy phá. Bà ta nghiến răng ken két thế với lòng. Nếu như tìm được Ái Lê thì nhất định không để cô yên. Quay trở lại bệnh viện. Vết thương ở chân của cô vẫn chưa thể nào đi lại được đâu. Tôi khỏe rồi mà. Trường mình rất có trách nhiệm. Ngày nào thì cậu cũng đến bệnh viện theo dõi tình hình của Ái Ly. Thấy cô đánh xuống giường, Trường mình vội ngăn lại. Thế nhưng mà cô gái kia cứng đầu không chịu nghe. Chân vừa chạm đến, gương mặt xinh đẹp đã nhăn lại. Ấy thế mà một phút sau đó, Ái Ly cũng đến được nhà vệ sinh. Với cô thì mấy vết thương này cũng không nhằm nhò gì so với đòn roi của bà Hoài. Cháu đang ở bệnh viện có phải không? Vâng ạ. Chú đi ngang qua thế nên ghé vào. Cô ta nằm tầng mấy vậy? Tầng 8, phòng thứ 2 bên trái ạ. Từ hôm Ái Ly nhập viện thì Duy Thành chưa đến lần nào, mà anh cũng không có thời gian bận tâm đến. Nếu như không phải hôm nay nghe chị Xô nhắc thì Duy Thành cũng quên bén chuyện này. Vào đến cổng bệnh viện, anh nhận được điện thoại của Trương Minh. Không biết làm có việc gì, nhưng mà nghe giọng nói có vẻ gấp gáp. Chú đến chưa vậy? Chú đang đổ xe. Vậy chú quan tâm cô ấy giúp cháu nhé. Bây giờ thì cháu qua trường để nộp báo cáo. 20 phút sau cháu sẽ quay lại. Được rồi, cứ đi đi. Duy Thành cười nhạt. Đứa cháu trai này của anh cũng tốt bụng quá mức rồi đấy. Nếu như quên ra lối thì cô gái kia từ đâu lao đến xe của bọn họ. Trời tối nên anh đã dặn Trường Minh lái xe chậm lại. Thế nhưng mà kết quả vẫn dính phải rắc rối. Từ thang máy đi xa, Duy Thành nhìn sang trái. Sau khi xác định đúng số phòng, anh bước khoan thai tiến đến. Đẩy cửa nhà vệ sinh, Ái Ly tập tính đi xa. Cô bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Trường mình thì không thấy đâu. Cô nghe anh ta đi nhầm phòng. Đang định lên tiếng thì người đàn ông kia đã nhanh hơn. Trường mình đến trường rồi. À vâng, anh là... Tôi là ai cô không cần biết. Bác sĩ nói sức khỏe của cô đã ổn định. 2 ngày nữa có thể xuất viện đấy. À vâng. Duy Thành nhớn mày. Ngay chị Dâu nói mấy hôm nay Trường Minh ngày nào cũng đến bệnh viện. Tiền viện phí anh sẽ chi trả. Không biết cô gái này có phải thấy cháu trai của anh có điều kiện nên muốn ăn vạ không? Bởi lẽ ấn tượng của anh dành cho Ái Ly không hề tốt. Nếu như là con gái nhà lành nửa đêm nửa hôm quấn mỗi cái khăn tắm chạy ra ngoài đường để làm gì vậy? Loại phụ nữ phức tạp thế này Duy Thành không muốn Trường Minh sánh sáng vào. Anh vắt chéo chân, khoanh tay nhìn cô, sáng vẻ khó gần lên tiếng. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 18. Đã liên lạc với gia đình chưa? Tôi không có gia đình. Vậy nên cô bám giết lấy Trường Minh sao? Ái Ly đã quen với ánh mắt khinh thường từ mọi người, nhưng mà duy nhất thái độ của người đàn ông này thật sự khiến cô khó chịu. Cô nhếch môi, nụ cười bớn cờ đây chẳng thích hợp xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cô chút nào. Xin lỗi, bởi vì đã khiến anh hiểu nhầm. Tôi không có lý do gì để bám lấy Trương Minh cả. Loại phụ nữ bề ngoài giả vờ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng mà tâm địa đen tối như cô, tôi lấy gì để tin đấy? Thưa lỗi cho tôi nói thẳng nhé. Nếu như anh chỉ nhìn bề ngoài đánh giá một người thì quả thật là nông cạn đấy. Cô! Duy Thành mím môi. Anh sống đến từng tuổi này lại bị một cô gái mới 18 tuổi lên mặt dạy dỗ. Không tức mới lạ đấy. Ái Ly chẳng mấy quan tâm đến cảm nhận của anh. Chậm rãi co chân trái đặt lên giường. Cô chỉ muốn nhanh chóng xuất viện. Ở lại thành phố rồi tìm một công việc gì đó. Miễn là không bị bà Hoài bắt về cái nơi xó xỉnh đó. Thấy cô không có chút phép tắc, thản nhiên ngủ khi anh vẫn còn ở đây. Duy Thành thở hắt ra, đứng lên. Đi ra đến cửa, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp ánh mắt giáo hoành của Ái Ly. Gương mặt xinh đẹp, đang nhìn anh mỉm cười. Nhưng mà không phải là một nụ cười bình thường. Có chút gì đó ngang ngạnh như thách thức anh vậy. Người đàn ông đó đi rồi, Ái Ly không cần phải cố gắng thể hiện nữa. Cô buồn bã nhìn lên trần nhà. Ngoài bộ quần áo đang mặc của bệnh viện ra, cô không còn thứ gì cả. ngay cả một xu sánh túi cũng không. Chịu đựng mười mấy năm nay, cơn uất hận trong người của cô cũng đến lúc bộc phát. Nhiều lúc Ái Ly tự hỏi, bà Hoài ghét cô như vậy thì tại sao lại sinh ra cô để làm gì? Duy Thành là người bận rộn, nên lúc Trương Minh quay lại, không thấy anh đâu, cũng không bất ngờ cho lắm. Sợ Ái Ly buồn chán, từ trường về thì cô mua mấy quyển tiểu thuyết để cô đọc giải khuây. Nhưng mà lúc đó đưa nó cho Ái Ly, vẻ mặt của cô có một chút phức tạp. Trường Minh không nhìn được thì hỏi, sao thế? Cô không thích đọc truyện à? Tôi rất thích, nhưng mà trình độ hạn hẹp của tôi không đọc được loại tiểu thuyết phương Tây này. Tôi thiếu tinh tế quá. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Ái Ly chỉ học đến hết lớp 6 rồi nghỉ, và đó là ân huệ quá lớn đối với cô rồi. Một cặp vợ chồng không con cái cảm thấy tội cho hoàn cảnh của hai mẹ con bà Hoài, vậy nên hứa sẽ tài trợ cho Ái Ly học đến hết lớp 12. Thế nhưng bà ta lại lợi dụng lòng tốt đó để lừa gạt gia đình của họ. Hết than van không có tiền mua quần áo mới, tập sách cho Ái Ly, bà ta lại kể khổ, biến bản thân thành ra đủ thứ bệnh. Lúc đó hai mẹ con cô mơ chuyển đến, thế nên chưa ai biết tốt xấu ra sao. Dần dần thì bản chất của bà Hoài cũng lộ ra. Chẳng những không biết ơn người đã giúp đỡ mình, đằng này bà ta lại còn quyến rũ cướp chồng của người khác. Sự việc lén lút kéo dài đến năm Ái Ly học lớp 6. Người vợ phát hiện nên làm âm ý cả lên. Sau vụ đó thì bà Hoài kiếm được kha khá, vậy là dẫn con gái đến nơi khác. Ở đâu thì bà ta cũng để lại vết nhơ khó mà xóa nhòa. Nhìn thấy Ái Ly đột nhiên trầm mặc như vậy, chồng mình cứ nghĩ là mình chạm đến tự ái của cô, thế nên khó xử, lảng tránh sang chuyện khác. Từ hôm cô nhập viện đến bây giờ tôi không thấy người nhà của cô đến, thế họ vẫn chưa biết chuyện này sao? Tôi sống một mình. Vậy à? Lúc nay chú tôi có đến, hai người gặp nhau rồi có phải không? Người đàn ông đó là chú của anh sao? Phải rồi. Tối hôm đó tôi và chú đi dự đám tang của một người họ hàng ở dưới quê. Trên đường về thì tông phải cô đấy. Tôi xin lỗi. Thật ra thì hôm đó tôi bị người ta truy đuổi nên không quan sát cẩn thận. Trương Minh nghe xong thì gật đầu. Cậu cười cười, dường như đang muốn hỏi điều gì đó nhưng mà ngài lên tiếng. Ái Ly thản nhiên nói. Có phải là anh đang thắc mắc tại sao tôi lại bị truy đuổi không? Đúng như vậy. Quả thật là tôi đang thắc mắc chuyện đó. Tôi vay tiền của một người đàn ông, nhưng mà anh ta lại muốn tôi bán thân trả nợ. Tôi không đồng ý, thế nên đã bỏ trốn. Đám người truy đuổi là đàn em của anh ta. Vậy cô có định quay lại đó không? Tôi muốn đánh cửa ở thành phố, không quay lại đó nữa. Cô chỉ mới 18 tuổi, không biết đã trải qua những chuyện gì, nhưng mà cách đối diện với vấn đề lại cực kỳ bình tĩnh. Chính điều đó đã gợi lên sự hiếu kỳ cho Trương Minh. Một ý định lướt qua trong thoáng chốc, nhưng mà lại được cậu nói ra rất thuần miệng. Tôi có một căn hộ không dùng đến, nếu như cô cần xuất viện cứ chuyển qua đó ở đi. Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ tự tìm. Ở đây tìm phòng trọ khó lắm đấy, cô cứ chuyển đến đó ở tạm trước đã, tìm được chỗ khác thì chuyển đi sau. Mà nếu như cô cảm thấy ngại thì cứ đóng tiền điện nước là được. Ái Ly không có tiền, đề nghị của Trương Minh quá tốt trong thời điểm này. Nhưng mà nghĩ đến những lời nói của người đàn ông kia, cô lại chần chừ. Trương Minh rất nhiệt tình, còn nói rằng căn hộ đó bỏ lâu không ai ở. Nếu nhà Ái Ly chuyển đến vừa hay có thể giúp cậu dọn dẹp gọn gàng. Sau một hồi thuyết phục thì cô cũng đồng ý. Nhưng mà chuyện tiền bạc thì phải rõ ràng. Ái Ly không muốn mắc nợ ai cả. Trương Minh hí hửng đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Giúp được Ái Ly bỗng nhiên cậu lại cảm thấy rất vui. Chú à, cho cháu mượn tạm căn hộ gần công ty của chú nhé. Sao vậy? Cháu định dọn ra ngoài sao? Tuần sau thì cháu cần cho một người bạn ở tạm vài ngày. Chú yên tâm đi, cháu sẽ trả lại mọi thứ thật sạch sẽ. Được rồi. Chìa khóa ở trong phòng của chú, cháu tự tìm nhé. Sau đó thì Duy Thành ném điện thoại lên bàn, tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Anh chuyên tâm đến nỗi quên mất buổi hẹn ăn trưa với vợ chưa cưới. Cho đến khi Diệp Liên gọi điện thoại, thì anh mới để ý đã qua 12 giờ. Bên trong một nhà hàng sang trọng, người phụ nữ ngồi ở dãy bàn gần cuối, đang tao nhã đặt điện thoại xuống. Gương mặt điềm tĩnh với những đường nét hài hòa xinh đẹp. Từ phong thái cho đến cách ăn mặc đều toát lên vẻ lịch sự quý phái. Đã đợi hơn 20 phút, Diệp Liên vẫn kiên nhẫn nở ra nụ cười. Hai năm nay, lúc nào cô cũng là người chờ đợi anh. Điều đó dường như đã trở thành thói quen. Xin lỗi, anh đến trễ. Không sao, em cũng vừa gọi món xong. Duy Thành mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện. Anh và Diệp Liên cuối năm nay sẽ kết hôn. Hai người đều đã ngoài 30, sự nghiệp ổn định, hai bên gia đình đều là chỗ quen biết. Bố của Diệp Liên là bạn thân chí cốt của bố anh. Nếu như kết thành xuôi xa thì thân lại càng thêm thân. Duy Thành cũng không phản đối chuyện này. Dù sao thì anh cũng không còn trẻ trung gì nữa. Trong khi bạn bè cùng lứa đều lên chức bố, chỉ còn mỗi anh vẫn chưa lập gia đình. Diệp Liên là một cô gái hiểu chuyện. Trong thời gian quen nhau, cô không đòi hỏi Duy Thành phải dành quá nhiều thời gian cho mình. Ai cũng bận rộn với công việc riêng. Đôi khi cả tháng chỉ gặp nhau vài ba lần. Riêng điểm này Duy Thành cực kỳ thích ở Diệp Liên. Cô thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ, suy nghĩ cũng trưởng thành thấu đáo, sẵn sàng thông cảm cho sự bận rộn của anh. Tuần sau anh đi công tác có phải không? Ừ, sao vậy? Sắp tới sinh nhật của bố em. Nếu nhanh bận quá thì có thể gọi điện chúc mừng ông ấy nhé. Anh nhớ rồi. Chiều mai 4 giờ em sẵn chứ? Em có 2 tiết cuối. Tầm 5 giờ thì sẽ xong đấy. Vậy Thành đến trường đón em nhé. Chúng ta cùng đi mua quà cho bác trai. Vâng ạ. Giữa hai người không cần phải nói quá nhiều. Mỗi lần gặp nhau ngoài chuyện công việc và vài câu hỏi han về sức khỏe thì cũng không ai nhắc gì đến chuyện tình cảm. Giống như cứ đến độ tuổi trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, bỏ qua những giai đoạn rườm rà để dành thời gian tập trung cho việc khác. Duy Thành gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Diệp Liên, chậm rãi hỏi. Trường mình còn học kỳ này nữa là tốt nghiệp. Lúc sáng anh nghe nó nói đi nộp báo cáo. Thành tích kỳ này của nó hình như làm kém hơn thì phải. Diệp Liên là giảng viên hướng dẫn thực tập của trường mình. Đứa cháu trai này Duy Thành đặc biệt yêu thương. Ở trường, anh nhờ cô quan tâm để mắt đến trường mình. Nếu như có biểu hiện lơ là chảnh mạng thì anh lập tức nhắc nhở. Diệp Liên nhàn nhã đáp. Chiều hôm kia, cả nhóm hẹn nhau sửa bài báo cáo. Trường mình không tới. Thằng bé nhắn tin em xin phép bởi vì đau đầu ấy. Chiều hôm kia sao? Vâng. Anh nhớ không nhầm thì chiều hôm kia Trường Minh đến bệnh viện. Trong lúc ăn cơm chị sâu cảm giảm chuyện này bởi vì tận chập tối thì con trai mới về. Hóa ra Trường Minh không đến trường sửa báo cáo mà lại quấn quýt với cô gái kia. Nghĩ đến nụ cười thách thức của Ái Ly sáng nay, nét mặt của Duy Thành liền xa sầm. Con lại đến bệnh viện nữa sao? Thấy con trai ôm theo bình giữ nhiệt từ trong bếp đi xa, bà Hiên chau mày hỏi. Trường Minh cười trừ gật đầu thì nhận được thái độ nặng nề của mẹ. Chú con đã nói là con nhỏ đó tự tông vào xe của chúng ta. Tiền viện phí chú con cũng chi trả cả rồi. Nó có tốn đồng nào đâu. Con làm cái gì mà ngày nào cũng mang đồ bổ đến bệnh viện cho nó như vậy? Ơ kìa mẹ. Cô ấy chỉ có một mình, rất đáng thương mà. Đáng thương cái gì? Con đừng có mà viện lý do này nọ, ở nhà cho mẹ. Con đi rồi về ngay mà. Tạm biệt mẹ nhé. Nói xong thì Trường Minh chạy nhanh ra cửa trước khi nghe mẹ mắng. Bà Hiên chỉ biết thở dài nhìn theo. Hôm trước, bà có đến bệnh viện để gặp Ái Ly một lần. Phải công nhận một điều rằng cô gái đó rất đẹp. Nhưng mà nhìn sao thì vẫn không thể thuận mắt. Một phần cũng bởi vì bà nghe nói cô đến từ huyện nhỏ. Thời gian nằm viện cũng không ai đến thăm. Không cần suy nghĩ cũng biết gia cảnh thế nào rồi. Ái Ly ngạc nhiên khi buổi chiều Trương Minh lại đến, rồi lại còn mang theo cả canh gà. Cô biết người đàn ông này rất có trách nhiệm và tốt bụng, thế nhưng mà sự quan tâm quá mức đó thực sự cô không quen. Trương Minh cười nhẹ, đưa một chiếc chìa khóa cho cô. Ái Ly hoang mang không hiểu thì nghe anh giải thích. Đây là chìa khóa căn hộ tôi nói, cô giữ đi. À, cảm ơn anh nhé. Ngày mai anh bận gì thì không cần đến đâu. Thế thì ngày kia tôi đến làm thủ tục xuất viện giúp cô nhé. Vâng. Tuy rằng tiếp xúc với cô nhiều lần, nhưng mà Trương Minh có cảm giác cô gái này không thích người khác quan tâm đến mình thì phải. Ái Ly đặc biệt kiềm lời, trầm mặc hơn các cô gái mà cậu từng quen. Và cũng chính điều đó đã thu hút Trương Minh. Ánh mắt của cậu dừng trên gương mặt xinh đẹp kia cũng dần dần lâu hơn. Cho đến khi chuông điện thoại bất chợt reo lên, Trương Minh mới nhận ra hành động lúc nãy của mình hơi thất thố. Cậu hắng giọng, không ngại nghe máy trước mặt của Ái Ly. Cháu đang ở đâu đấy? Cháu đến bệnh viện. Hôm nay chú tan làm sớm thế. Ừ, về đi. Sắp đến giờ cơm rồi đấy. 30 phút... À không, 20 phút nữa cháu về. Mọi người ăn cơm trước đi nhé. 10 phút nữa có mặt tại nhà cho chú. Vâng ạ. Giọng nói của Trương Minh yếu xìu rồi nhỏ dần. Ái Ly im lặng. Lúc này cô ăn canh, cảm giác được Trương Minh hình như rất nghe lời chú của mình thì phải. Cũng phải thôi. Khi thế cùng với giọng điệu như ra lệnh của người đàn ông đó cô mới gặp qua lần đầu, cũng cảm thấy sợ, huống hồ gì người thân của anh ta. Trương Minh cười gượng, miễn cưỡng tạm biệt Ái Ly rồi ra về. Tầm mắt của cô chuyển sang chiếc chìa khóa trên bàn. Trong đầu đang mường tượng ra cảnh sau này. Cô sẽ tìm việc làm, sau đó dành dụm, thuê một phòng trọ nhỏ, tự do lựa chọn cho mình cuộc sống riêng mà không có sự góp mặt của bà Hoài. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì Ái Ly rất háo hức, rời xa sự kiểm soát của bà ta. Cô mới thấy là mình được sống đúng nghĩa. Trong khi Ái Ly vui mừng vì thoát khỏi người đàn bà đó, thì đám đàn em của Thế Vĩ đang lùng sục cô khắp nơi. Gã chưa từng bị ai đánh, danh tiếng ở cái vùng này ai chả biết. Ấy thế mà lại bị một đứa oắt con qua mặt. Không những số nợ kia mẹ con bà Hoài còn chưa trả, mà Thế Vĩ phải vác cái mặt băng bó như đồ heo để người khác chê cười. Nỗi nhục này thì gã ta nhất định bắt Ái Ly trả đủ. Bà Hoài bị đánh một trận tơi tả, khóe môi rách ra, một bên má thì bầm tím, tay chân giống như đi mượn vậy. Nhấc lên nhấc xuống, miệng thì lại cứ vang lên những tiếng đau đớn rít qua cái răng. Bà ta vừa lăn trứng gà vừa chửi rủa đứa con gái phiền phức kia. Nuôi nấng bao nhiêu năm trời để rồi nhận lại kết quả thế này đây. Bà Hoài đâu? Trả tiền nhà đi. Tiếng đập cửa kèm theo giọng nói chanh chua của người phụ nữ bên ngoài hoàn toàn đối lập với không gian bên trong. Bà Hoài nín im thiên thít không mở cửa. Từ hôm qua đến bây giờ, bà ta bị thương, đâu tìm được mối nào đâu. Mà đừng nói là tiền nhà, ngay cả tiền ăn hôm nay bà ta còn không có. Người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa đập cửa vừa chửi bới. Này, bà mà không ra thì biết tại tôi đi nhá. Đừng có nghĩ trốn chui trốn nhủi trong đó thì xong với con này đâu. Mở cửa đi. Nhằm thê tình hình không ổn, bà Hoài làm bồ làm tịch như sắp chết đến nơi, thều thào mở cửa. Gì vậy cô Mai? Sao nào? Thế tháng này đành cốm tiền nhà sao? Tôi đang bệnh. Thế để hôm nào tôi mang sang trả nhé. Cô thông cảm cho tôi với. Cái gì? Đợi bà mang sang trả chắc là tôi xuống lỗi. Thôi, đừng có lèm bèm. Mau lên, ói tiền ra đây. Tháng này tôi túng quá thế nên... Túng cái gì? Tối nào mà bà không dẫn đàn ông về nhà đâu. Tiền đắp lên người còn trả hết đi chứ túng thiếu nối gì đâu. Tôi không nói nhiều nữa. Không trả thì cút mau. Bà Hoài trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng nữa. Vênh mặt rồi đáp. Cút thì cút. Thế bà nghĩ là tôi thèm ở lại cái nơi bẩn thỉu này sao? Mày. Mày đứa. Đã như vậy thì dọn đi ngay cho tao. Con lý thoát này. Cẩn thận cái mồm của bà đấy. Trông chừng lão chồng bà cho kỹ đi. Đừng để lão ta mò sang đây. Mày, mày dám dụ dỗ chồng tao? Cái thứ lẳng lơ chắc nít này. Bà Mai vừa nói vừa sấn tới, rồi đánh bôm bốp vào mặt của bà Hoài. Không chịu lép vế, bà ta vùng lên đánh trả. Đang tức tối vô con gái bỏ trốn, vừa hay có nơi chút giận. Thế là hai người phụ nữ đánh đến đỏ mặt tía tai, đầu tóc rối bù như tổ quả. Bà Mai quờ được cái kéo, rồi hung hăng túm tóc bà Hoài cắt vụn. Đây là việc mà đàn bà trong cái huyện này đều muốn làm từ lâu. Từ ngày mẹ con bà ta về đây sống, không biết làm phá vỡ hạnh phúc của bao nhiêu gia đình. Món nghề cũ này lại càng điêu luyện. Bà Hoài gặp ai cũng lả lơi, đưa tỉnh. Còn khốn, đừng để tao nhìn thấy mặt của mày nữa, thứ dơ bẩn. Phỉ nhổ vào mặt người phụ nữ đang rũ rượi nằm dưới đất xong, bà Mai mới quay ngoắt bỏ đi. Bà Hoài mím môi, lồm cồm ngồi dậy, trong mắt đầy tơ máu cằm phấn. Cuộc đời của bà ta đã từng rất tốt đẹp trước khi gặp phải người đàn ông đó. Chỉ vì một lần chót đem hết niềm tin giao cho ông ta, bà Hoài cay đắng khi mất cả chị lẫn chài, dần dần trượt chân vào con đường bê tha không lối thoát. Những lúc đau đớn như thế này, bà ta chỉ mong giết chết tên đàn ông khốn nạn đã hủy hoại đời mình để xả giận. Nhận ra gần đây cháu trai có những biểu hiện khác lạ, ăn tối xong thì Duy Thành tìm Trương Minh để nói chuyện. So với bố mẹ thì trong lòng của cậu, người chú này có trọng lượng hơn. Lúc trưa chú có gặp cô Liên, thế cháu không muốn giải thích gì sao? Bài báo cáo đó cháu làm xong cả rồi, về cơ bản thì cũng không cần chỉnh sửa. Thế nên cháu mới nói dối để đến bệnh viện với cô gái kia. Trường mình nghe xong gái đầu ngầm thừa nhận. Duy Thành thở hắt ra. Sắp tốt nghiệp rồi đấy, tạm thời gác lại những chuyện tình cảm mơ mộng sang một bên. Hãy nhớ là mọi người kỳ vọng rất nhiều vào cháu đấy. Vâng ạ. Từ ngày mai không được đến bệnh viện nữa. Nhưng mà cô ấy sắp xuất viện rồi, cháu phải có trách nhiệm tròn vẹn chứ. Sao thế? Là cô ta bắt cháu chịu trách nhiệm à? Không phải. Là cháu tự cảm thấy nên làm như vậy. Ái Ly không hề đòi bồi thường hay trách móc gì cả. Duy Thành nghe xong thì nhếch môi. Đó là điều đương nhiên rồi. Nếu như cô dám mở miệng đòi hỏi thì anh nhất định làm đến cùng. Trường mình không biết ấn tượng của chú về Ái Ly rất xấu, thế nên cứ liên tục nhắc về cô. Ái Ly chỉ mới 18 tuổi thôi, thế nhưng mà suy nghĩ cô ấy rất chín chắn, còn hiểu chuyện hơn cả cháu ấy. Tuy rằng gặp khó khăn nhưng mà cô ấy nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác, mà tính cách thì cũng rất sòng phẳng. Chú nói xem, cô gái như vậy rất đặc biệt có phải không? Những đứa con gái hám tiền thì thường tỏ ra đào mào như vậy, không có gì đặc biệt cả đâu. Kìa chú, sao chú lại nói Ái Ly như thế? Cô ấy không phải làm loại phụ nữ hám tiền đâu. Nếu không thì chẳng đã... Nói đến đây, Trương Minh im bặt. Cậu sợ ông chú khó tính biết được chuyện mình đưa chìa khóa căn hộ của anh cho Ái Ly thì toi đời. Trước kia, Duy Thành thường hay ở lại bên ngoài, nên anh mua một căn hộ gần công ty. Sau khi đồng ý kết hôn với Diệp Liên, anh mới dọn hẳn về nhà cho bà cụ hài lòng. Duy Thành nhớn mày đợi nghe cháu trai nói tiếp, thì Trương Minh cười cười ngoan ngoãn, hứa với anh không đến bệnh viện nữa. Sau một tuần nằm viện, vết thương của Ái Ly hồi phục rất tốt. Tối qua thì cô trằn trọc mãi không ngủ được. Nguyên nhân là vì sắp xuất viện rồi, nhưng mà cô không có lấy một bộ quần áo tử tế để mặc. Cho đến hôm nay Ái Ly mới sực nhớ ra chuyện này. Trường Minh nói với cô sáng nay sẽ đến, thế nên Ái Ly đành bồng nhờ anh giúp cô. Ở đây thì cô không còn ai để nhờ vả. 6 giờ sáng, Ái Ly chuẩn bị xong xuôi. Mái tóc dài đen nóng được bới lên cao. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn ra cửa. Gương mặt thoạt nhìn trông có sức sống hơn. Người nhà em vẫn chưa đến sao? Chưa à. Hôm nay em được xuất viện. Khi nào người nhà đến thì đi làm thủ tục nhé. Ái Ly gật đầu trước lời nhắc nhở của y tá. Nhưng mà cô đợi mãi, ước chừng 3 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy Trương Minh đâu cả. Ái Ly bắt đầu hoang mang. Bên đó nói sẽ thanh toán viện phí. Cô lại nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, nên chắc chắn số tiền không hề nhỏ. Nếu như Trương Minh thật sự không đến, thì cô cũng không biết tìm anh ở đâu. Ái Ly đang rối bời thì có người đẩy cửa vào. Nụ cười của cô thoáng chốc treo lơ lửng. Sao cô còn ngồi đó thế? Duy Thành nhíu mày, trong bụng thầm mắng Ái Ly đang làm mất thời gian của anh. Nhìn cô hôm nay có phần tươi tắn hơn, đặc biệt là khi nãy lúc anh bước vào còn thê cô mỉm cười. Ái Ly ấp úng giải thích. Tôi không có quần áo. Anh có thể nào mua giúp tôi một bộ được không? Phải mất vài giây thì Duy Thành mới hình dung được lời Ái Ly vừa nói. Hôm đó, đưa cô đến bệnh viện thì cơ thể mảnh mai, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Nhờ đến dáng vẻ của cô lúc đó, Duy Thành lại cảm thấy khó chịu. Anh bực bội, không thèm đáp lại, bỏ đi. Ở trên giường, Ái Ly cũng rất khó xử. Vừa rồi khi nhìn thấy anh bước vào thì cô phải đấu tranh rất nhiều mới có can đảm nhờ vả. Ở trước bệnh viện không có shop quần áo nào cả. Duy Thành lái xe một đoạn rồi dừng lại. Anh không quan tâm cô thích mặc loại quần áo gì. Tùy ý bảo nhân viên chọn giúp anh một bộ váy. Cô gái đáng thương mà Trương Minh luôn miệng nhắc đến hóa ra đúng là loại phức tạp như Duy Thành nghĩ. Vẻ mặt ủ rũ kèm theo giọng nói mềm mại như nước kia thì rất dễ gợi lên sự thương cảm của người khác. Thảo nào cháu trai của anh cứ một mực nói tốt cho cô ta, quả nhiên là có ý đồ. Vốn dĩ đã không mưa, nay Duy Thành lại càng có ác cảm với Ái Ly. Loại phụ nữ tỏ ra mềm yếu để cầu cạnh sự giúp đỡ từ đàn ông luôn là một thứ gì đó đáng ghét trong mắt của anh. Ái Ly xếp chăn gọn gàng xong rồi lại ghế ngồi. Trong tay của cô cầm chìa khóa hôm trước Trương Minh đưa. Nhầm đi nhầm lại địa chỉ cứ như một đứa trẻ đang học thuộc bài vậy. Thay đi, cô có 5 phút đấy. Người đàn ông đó đã quay trở lại. Sắc mặt của anh ta còn tệ hơn khi nãy. Ném túi đồ lên ghế rồi quay ngoắt đi, không thèm nhìn cô một lần. Ái Ly cũng không quan tâm cảm nhận của anh ta về mình như thế nào. Cô vui vẻ cầm túi đồ chạy vào nhà vệ sinh. Một bộ váy hoa màu hồng nhạt được gói cẩn thận. Ái Ly thận trọng mặc lên người. Cô chưa từng thấy chiếc váy nào lại đẹp như vậy. Lớp da trắng nón vừa vặn rất hợp với màu váy. Cô thích đến nỗi nhìn chằm chằm mình trong gương rồi tự mỉm cười. Duy Thành ở bên ngoài đợi. Chưa đến 5 phút thì đã thấy Ái Ly từ phòng bệnh bước ra. Cô rụt rè nhìn anh định nói gì đó thì đã bị Duy Thành cắt ngang. Tiền viện phí tôi thanh toán xong cả rồi. Cô đến từ đâu thì tự trở về đi. Cảm ơn anh nhé. Đúng rồi. Sau này thì cô không được phép tìm Trương Minh. Nếu như để tôi biết cô làm phiền nó thì tôi sẽ không tử tế như vậy nữa đâu. Lúc này bàn tay đang cầm chìa khóa của Ái Ly siết chặt. Cô đang lưỡng lự có nên trả nó lại cho Duy Thành không? Thấy cô vẫn còn muốn nói gì đó chưa chịu đi. Duy Thành nhếch môi, bước chân khoan thai, tiến về phía thang máy. Ái Ly gấp gáp lên tiếng. Bộ váy này bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại tiền. Không cần đâu. Cô mặc xong thì cứ vứt đi. Duy Thành nói xong bước vào thang máy. Nhìn cô ngơ ngác đứng ở đó trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Lại còn giả vờ ngây thơ với anh á. Cô chọn nhầm người dù số rồi đấy. Ái Ly không hiểu vì sao người đàn ông đó bề ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng mà lời nói ra thì châm chọc đến như vậy. Hẳn là anh rất ghét cô chăng? Ái Ly cười khổ. Thôi mặc kệ đi. Cô đâu thể nào ép mọi người trên thế giới này đều thích cô được. Rời khỏi bệnh viện, Ái Ly hỏi đường đến căn hộ của Trương Minh, rồi tự đi bộ đến đó. Trời hôm nay rất nắng, không khí náo nhiệt đông đúc ngoài đường, làm cô nhớ đến năm 8 tuổi. Bà Hoài từng dẫn cô đến đây. Sau bao nhiêu năm mọi thứ không ngừng phát triển, những tòa nhà cao ốm chọc trời khiến Ái Ly không nhìn được, dừng lại thán phục mấy lần. Phải mất một tiếng đồng hồ thì cô mới đến được địa chỉ Trương Minh nói. Nhưng mà Ái Ly lại không có can đảm bước vào. Trong đầu của cô cứ nghĩ đó chỉ là một căn hộ bình thường, giống như nhà trọ. Nhìn tòa chung cư 20 mấy tầng, bước chân của Ái Ly thoáng chốc bị khựng lại. Nơi này hoàn toàn không phù hợp với cô. Ái Ly! Giọng nói của Trường Minh bất ngờ vang lên. Cô quay ra sau thì thấy chiếc xe ô tô màu trắng đậu phía sau. Trường Minh từ bên trong ló đầu ra nói: Cô lên xe đi. Tôi... Nơi này không đậu xe được. Thế là cô nhanh chân chạy đến, tay chạm vào cửa xe nhưng mà không dám mở. Trường Minh mỉm cười mở cửa giúp cô. Giọng của cậu nghe rất hào hứng. Xin lỗi, sáng nay tôi bận thế nên không giúp cô làm thủ tục xuất viện được. Không sao, tôi đã gặp chú của anh rồi. Nhưng mà Trương Minh này, căn hộ anh nói là ở đây có phải không? Đúng rồi đấy. Chiếc xe đã tiến vào bên trong, một thế giới khác như mở ra trước mắt của cô. Những thứ xa hoa này, ai lì có mơ cũng không nghĩ đến. Cô vội vàng từ chối ngay. Tôi rất cảm ơn anh bởi vì giúp tôi tìm chỗ ở. Nhưng mà thực sự tôi không thể nào ở đây được. Sao thế? Tôi chỉ cần một căn phòng nhỏ thôi, không cần đầy đủ tiện nghi đâu. Anh biết chỗ nào giới thiệu giúp tôi nhé. Cô là như vậy nữa rồi. Tôi không phải trước đó chúng ta đã thống nhất rồi sao? Trước mắt cô cứ ở đây đi. Nhưng mà tôi... Đợi tôi hỏi được chỗ khác rồi thì cô dọn đi sau. Quyết định vậy nhé. Trường Minh không cho cô cơ hội từ chối. Hai người vào thang máy đi thẳng lên tầng 10. Đứng trước một căn hộ cao cấp, Ái Ly nhìn một lượt xung quanh. Ánh mắt mông lung không tìm được điểm tựa. Cô cứ như lạc lõng giữa nơi này vậy. Vào thôi. Trong nhà đầy đủ tiện nghi, không cần sắm sửa gì nữa. Ái Ly đứng cách xa, tay cô không dám chạm vào thứ gì, cứ như là sợ làm bẩn chúng vậy. Trường Minh dẫn cô tham quan phòng khách, phòng bếp, còn phòng ngủ thì có hai phòng, nhưng mà phòng của cô sẽ ở bên trái. Sau khi ghi nhớ xong cách sử dụng các thiết bị trong phòng, Ai Ly vẫn chưa được thoải mái cho lắm. Cô nhắc lại lần nữa. Khi nào anh hỏi được chỗ khác thì nhớ báo với tôi nhé. Ok, tôi nhớ rồi. Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua ít đồ ăn chứ nhỉ? Không cần đâu. Tôi... Sao thế? Cô định uống nước lòng sống qua ngày à? Coi như tôi cho cô mượn tạm một số tiền. Cuối tháng cô tính chung với tiền điện nước. Như vậy được chứ? Ngày mai tôi sẽ tìm việc làm. Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Được mà. Đi thôi. Ái Ly thở phào. Trương Minh cô cứ nghe theo sự sắp xếp của Trương Minh. Thú thật cô chỉ ngại anh cảm thấy là mình phiền phức nên không dám mở miệng hỏi mượn tiền. Không ngờ rằng người thanh niên này lại tốt bụng như vậy. Duy Thành hoàn toàn không biết gì về việc căn hộ của anh đang có một cô gái vừa dọn đến. Kết thúc cuộc họp nội bộ, anh say chán trở lại phòng làm việc. Thư ký dành mạch báo cáo lịch trình buổi chiều. Nghe đến buổi tiệc xa xao vào 7 giờ tối, anh lắc đầu phân công cấp dưới tham gia. Chiều nay anh có hẹn với Diệp Liên đi mua quà sinh nhật cho bố cô ấy. Sẵn tiền thì hai người sẽ đi ăn tối. Anh nhờ thư ký đặt bàn trước ở một nhà hàng chuyên món Âu theo đúng sở thích của Diệp Liên. Bên trong khuôn viên của một trường đại học, hành lang dài lác đác sinh viên đang đứng. Nhìn thấy Diệp Liên đi ngang qua, ai cũng cúi đầu chào. Nụ cười tao nhã luôn thường trực trên môi cô để đáp lại. Diệp Liên cao 1m6, cộng thêm đôi giày cao gót, thân hình mềm mại uyển chuyển trong từng cử động. Cô đang trên đường đi đến phòng công tác sinh viên. Lúc đi ngang qua sân bóng, một vật thể tròn tròn từ đâu bay về phía của cô. Diệp Liên nhanh chóng lùi ra sau né tránh, bước chân có hơi loạng choạng. Cô giáo, ném bóng giúp em với. Một tốm sinh viên đang chơi bóng chuyền, không biết là ai cố tình ném trái bóng này về phía của cô. Trong đám tất cả đều im lặng khó xử, chỉ có cậu thanh niên dáng người cao một cách nổi bật đang khoanh tay cười cợt. Nhìn cậu ta khác biệt nhất, khỏi cần đoán thì Diệp Liên cũng biết là ai ném. Cô lấy lại bình tĩnh, bàn tay dùng sức ném thẳng trái bóng về phía của Nhật Hào. Nụ cười của cậu ta lập tức tắt hẳn. Nhìn thấy Diệp Liên đã đi xa, cậu ta hậm hực rồi gắt lên. Thôi, không chơi nữa, mất cả hứng ý. Nhật Hào là con trai của hiệu trưởng. Không biết ngay từ đâu, cậu ta cho rằng Diệp Liên muốn va van bố của mình, thế nên tìm mọi cách trả đũa. Cũng giống như lúc nãy, nhìn thấy cô đang đi ngang qua thì cậu ta liền ném trái bóng về phía đó. Nếu như Diệp Liên không phản ứng nhanh thì cô đã trở thành trò cười cho đám sinh viên kia. Cô đứng lại đó đi. Sao vậy? Em nên xem lại cách cư xử của mình đi. Cô giả vờ thanh cao gì vậy? Người phía trước không có ý định sẽ tránh đường. Diệp Liên kiên nhẫn nán lại. Khi người khác đã gán sẵn tiếng xấu cho mình, dù cố gắng giải thích cớ nào thì họ cũng không nghe lọt tai. Mà Diệp Liên cũng không có ý định giải thích với Nhật Hào. Cô cảm nhận được bố cậu ta có ưu ái mình, nhưng mà không vì vậy có thể đánh đồng làm cô va ván thầy hiệu trưởng. Phải nói là Nhật Hào rất cao. Mùi hương nam tính từ phía cậu ta liên tục bay về phía của cô, khiến cho Diệp Liên không được thoải mái cho lắm. Gương mặt điển trai nở ra nụ cười châm chọc nói: Cô đang trên đường đến phòng làm việc của bố tôi à? Tôi đến phòng công tác sinh viên. Ôi, nói dối không chớp mắt đấy nhỉ? Cuối năm nay tôi kết hôn rồi. Chồng sắp cưới của tôi tên là Duy Thành. Em có thể tìm hiểu thông tin về anh ấy trên mạng. Cô nói những điều này với tôi làm gì vậy? Nói để em nhận ra sự khập khiễng trong cách mà em đang so sánh đấy. Với vẻ ngoài xinh đẹp, học thức như Diệp Liên, không khó để tìm ra một người bạn trai tử tế. Cô cần gì phải đi quyến rũ một người đã có vợ chứ? Nhưng mà Nhật Hào lại đinh ninh như vậy thì cô cũng chịu thôi. Phía Nam tránh đường đi. Tôi cứ không tránh đấy. Đúng là ấu trí. Diệp Liên mắng một câu rồi bước sang bên trái. Nhật Hào ngang bướng bước theo cô. Vô tình thì cả gương mặt của Diệp Liên đập vào ngực của cậu ta. Cho mũi của cô đau nhói bởi vì bị gọng kính ghi xuống. Mùi mồ hôi nhàn nhạt, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng vương vấn nơi chóp mũi. Diệp Liên cũng vội vàng đẩy Nhật Hào ra. Cậu ta cũng đang bất ngờ, nên cú đẩy của Diệp Liên làm người thanh niên đang đỏ mặt kia ngã xuống đất trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Nhìn cái gì vậy? Thú vị lắm sao? Tiếng cáu gắt của Nhật Hào làm mọi người tản ra. Nhịp tim đang nhảy vọt của cậu ta vẫn chồn đành trở lại. Vừa rồi, cậu ta đúng là bị điên. Sao có thể nảy sinh những cảm xúc khác lạ với người phụ nữ đó chứ? 5 giờ chiều, Duy Thành đến trường đón Diệp Liên. Trong thời gian quen nhau, dường như đây là lần đầu tiên anh đến trường cô thì phải. Con người Diệp Liên không tính là quá quy tắc, nhưng mà cô có những yêu cầu riêng muốn Duy Thành phải tôn trọng. Chẳng hạn như công việc giảng dạy của cô. Nếu như hai người kết hôn, Diệp Liên vẫn theo đuổi đam mê của mình. Cô không có hứng thú vào công ty hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình chồng. Về điểm này hai người giống hệt nhau, đều không thích can dự vào cuộc sống của đối phương. Nhìn thấy cô từ sân trường đi xa, Duy Thành liền lịch sự bước xuống mở cửa. Bây giờ chúng ta ghé cửa hàng trước nhé. Vâng. Diệp Liên ngồi vào ghế phụ. Tầm mắt của cô rơi trúng cậu thanh niên đang đứng trong sân trường, vẻ mặt có một chút biến đổi. Duy Thành nhận ra được điều đó nên nhìn về phía cậu ta. Anh chỉ mỉm cười, tuyệt nhiên không hỏi điều gì. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà Nhật Hào đã hiểu được thế nào là sự so sánh khập khiễng mà Diệp Liên nói. Người đàn ông đó rõ ràng khí chất hơn hẳn bố cậu ta. Vừa nhìn đã biết người thành đạt. Này, cậu đứng ở đây làm gì vậy? Một cậu thanh niên chạy đến chỗ rồi vỗ lên vai của Nhật Hào. Cậu ta lạnh nhạt thở dài. Đi thôi. Sao thế? Vừa nãy cậu bị cô Liên đẩy ngã. Tin tức lan truyền nhanh thật đấy. Có đứa nào quay lén lại à? Không có. Chuyện mất mặt như vậy đối với một người sĩ diện cao như Nhật Hào chắc chắn không muốn quá nhiều người biết đến. Cậu ta vẫn ôm nỗi bực tức với Diệp Liên. Nếu như có cơ hội thì nhất định xem ăn miếng trả miếng. Dừng trước một cửa hàng trang sức, Duy Thành được nhân viên ở đây tiếp đón rất nhiệt tình. Anh muốn xem những mẫu đồng hồ mới nhất, tỉ mỉ lựa chọn cùng với Diệp Liên. Năm ngoái hình như là anh cũng tặng bố em đồng hồ nhỉ? Vâng, ông ấy rất thích, hôm trước vẫn còn nhắc đến đấy. Em xem mẫu này được không? Diệp Liên luôn tin tưởng mắt thẩm mỹ của Duy Thành. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Mua quà đã xong, Thời gian còn lại hai người đi ăn tối. Sau khi tốn kha khá tiền để mua thực phẩm dự trữ trong một tuần, thì Ái Lê bắt đầu phân chia khẩu phần cho từng ngày. Cô là người sống tiết kiệm, nên trong bếp chỉ bật duy nhất một bóng đèn. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra đến phòng khách. Chỉ cần một bát mì thì cũng quá đủ với Ái Ly. Cho thêm quả trứng, cô ăn rất ngon lành. Cuộc sống đầy đủ thế này thích thật đấy. Nếu như bà Hoài biết cô sống trong một căn hộ cao cấp, nhưng không cho bà ta hưởng ké, chắc chắn sẽ đánh chết cô. Từ nhỏ đến lớn, những thứ ngon nhất dù là ai cho đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt Ái Ly động vào. Cô phải đem về cho bà Hoài. Nói về căn hộ này thì có hai phòng ngủ. Phòng cô ở bên trái, phòng còn lại Ly không dám tay máy khám phá. Ăn tối xong cô ngồi trước tivi. Tuy rằng thích lắm, thế nhưng mà chỉ ngắm thôi chứ không dám mở. Mọi thứ ở đây đều đắt tiền, cô sợ động vào lại xảy ra chuyện. Vẫn còn sớm thế nên Ái Ly chưa đi ngủ. Bộ váy hoa lúc sáng cô đã giặt sạch sẽ rồi phơi ở ban công. Gió mơn man thổi, mang theo mùi nước xả vải dịu nhẹ. Tuy rằng không biết chính xác bao nhiêu tiền, nhưng mà Ái Ly dám chắc bộ váy đó ngoài khả năng chi trả của cô. Trường Minh nói muốn giúp cô tìm việc, nhưng mà Ái Ly từ chối. Cô không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh. Chỗ ở, ăn uống, quần áo cô đều vay mượn từ Trương Minh. Rồi đến ngay cả việc làm cũng nhờ vào anh nữa thì quá thực dụng rồi. Hơn 8 giờ, cả căn hộ chìm trong bóng tối. Ái Ly nằm trên giường, cảm giác êm ái dễ chịu quá. Bởi vì buổi sáng đi bộ cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt nên cô cũng hơi mệt. Nằm lăn qua lăn lại một lát thì đã ngủ ngay. Theo thói quen, đúng 5 giờ sáng Ái Ly đã tỉnh lại. Cô muốn ngủ thêm cũng không được. Vệ sinh cá nhân xong thì cô ăn tạm hai quả trứng rồi ra ngoài tìm việc. Không có trình độ học vấn cao, nhưng bù lại cô lại rất cần cù. Cũng không ngại khó ngại khổ, miễn là kiếm được đồng tiền chính đáng nuôi sống bản thân. Đầu tiên Ái Ly ghé vào một quán ăn xin làm phục vụ. Chủ quán nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi bĩu môi. Chỗ tôi thuê lâu dài, không thích hợp với cô đâu. Tôi làm lâu dài được mà. Nếu như được thử việc ngay trong hôm nay thì cũng được à? Thôi thôi, cô đi giúp tôi đi. Chỗ tôi hết tuyển rồi. Ái Ly nghe xong ngơ ngác với thái độ của chủ quán. Xa đến cửa, cô nghe những tiếng xì xầm từ phía sau. Ui giời à, ăn mặc thế kia còn bảo đi làm phục vụ, chắc được 3 hôm ấy. Vừa vào tôi lại còn cứ tưởng là khách chứ, buồn cười thật đấy. Cô mặc lại bộ váy người đàn ông kia mua cho. Nhìn vào không ai nghĩ đến dáng vẻ thanh thuần cùng với khí chất sang trọng trên người cô lại đối lập hoàn toàn với gia cảnh. Ái Ly cười khổ rồi lại tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Suốt cả buổi sáng, không biết là cô ghé qua bao nhiêu cửa tiệm, họ đều nhìn cô rồi lắc đầu. Vừa đói vừa mệt, Ái Ly tìm một băng ghế nào đó rồi ngồi nghỉ ngơi. Lúc này thì Duy Thành vừa lái xe vừa nói điện thoại. Bên họ hẹn mấy giờ cậu phải nắm rõ chứ. Lần sau mà còn như vậy nữa thì tự động viết đơn xin thôi việc đi. Xin lỗi sếp, sao em bất cẩn quá à? Cậu có biết là tôi ghét nhất câu gì không? Trợ lý mờ mịt lắc đầu. Duy Thành thở hắt ra rồi nói. Tôi ghét nhất là câu xin lỗi đấy. Hôm nay anh đã lãng phí thời gian để đến đây. Bên phía đối tác hẹn 11 giờ ngày mai. Thế nhưng mà chẳng hiểu trợ lý của anh là nhầm lẫn thế nào thành hôm nay. Với một người cao kiệt về thời gian như Duy Thành, thì đó là điều không thể nào chấp nhận được. Tài của anh vừa chạm đến cửa xe thì lại nhìn thấy một bóng dáng trông hơi quen mắt, đang ở phía bên kia đường nhìn mình. Ai Ly bất giác bị anh bắt gặp nên hoảng hốt quay đi. Trái đất vốn dĩ đã tròn, hít trong bầu không khí trong một thành phố, sao có thể tránh mặt nhau được chứ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện đầu tiên này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn thì như thế nào? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa đoán không nhầm, nhân vật nam nữ chính của chúng ta đó chính là Ái Ly và Duy Thành. Nói về cặp đôi này thì anh Sa cảm thấy khá là thú vị. Tính cách của nữ chính thì có vẻ như là một cô gái hướng nội, Cô ấy sống rất là nội tâm, nhiều cảm xúc và đặc biệt không phải là một người yếu đuối. Anh Sa thì thích những mẫu phụ nữ như thế này. Nói về Duy Thành thì là một người đàn ông thành đạt, điển trai, mà có vẻ như là anh chàng này rất có ác cảm với cô gái này, nhưng mà cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu như cặp đôi này đến với nhau thì trong tương lai sẽ gặp phải rất nhiều rào cản đấy. Chưa gì mà chúng ta đã thấy rất là nhiều rào cản, ví dụ như là cháu của Duy Thành hoặc là người yêu hiện tại của Duy Thành nữa lại là một cô giáo. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nếu như cặp đôi này đến với nhau thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến và sẽ phải vượt qua những rào cản, những khó khăn ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Và kênh Trở Thành vừa phát sóng xong rất nhiều bộ truyện hấp dẫn, trong số đó thì phải kể đến bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Và tiếp đến sẽ là bộ truyện Lừa Tình Trái Ngang, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.